Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4635. Chương 4638. Câu thông. Đương nhiên, lại bình thường chí tôn đó cũng là chí tôn. Mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ mấy trăm vạn năm trôi qua, thời gian xác thực rất dài. Nhưng vấn đề chính là, cũng không phải thời gian dài, tu vi liền sẽ càng ngày càng mạnh. Không phải những cái kia vĩnh viễn vây ở thần cấp, thậm chí tu luyện không đến thần cấp người toán. Chuyện gì xảy ra? Lại hoặc là nói, những cái kia vây ở chủ thần cảnh hoặc là thiên thần cảnh người, cũng không lại tài nguyên, nhưng bọn hắn tu vi lại vĩnh viễn không cách nào lại đề thăng. Ngay lúc đó Thiên Vũ Thần Quân cũng thuộc về loại tình huống này. Trở thành chí tôn thời gian đã không ngắn, cũng đã đến hắn tự thân tiềm lực cao nhất. Loại tình huống này, coi như cho hắn lại thời gian dài đều không có tác dụng gì. Thiên Tà Ma Tôn biết Thiên Vũ Thần Quân tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong mấy trăm vạn năm không chết, tất nhiên là có kỳ ngộ gì. Nhưng kỳ ngộ gì có thể để cho tiến bộ của hắn kinh khủng như vậy? Dựa theo phỏng đoán của hắn, lúc trước Thiên Vũ Thần Quân thực lực so với bây giờ Tử Nghiễm, đoán chừng cũng mạnh không nhiều. Thiên Tà Ma Tôn cũng là càng đánh càng kinh hãi, mà lại cũng rất lo lắng. Hắn cũng không phải sợ Thiên Vũ Thần Quân, chủ yếu là bởi vì bọn hắn đối chiến, Bạch Vũ Triết bên kia tất nhiên đã biết. Hắn lo lắng chính là đối phương đột nhiên đi lên vây công. Nếu như lại thêm Bạch Vũ Triết kia ba vị, hắn phiền phức liền lớn. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người đều sẽ kiềm chế chiêu số. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, một khi hắn bị kiềm chế lại, lại thêm có Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Lam Đại Đế, hắn tự thân tỷ lệ tử vong khá cao. Thiên Vũ, nói một chút người mục đích thực sự, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Thiên Tà Ma Tôn một bên chiến đấu, một bên thử nghiệm cùng Thiên Vũ Thần Quân câu thông. Hắn cũng không quá tin tưởng Thiên Vũ Thần Quân trước đó nói tới. Cái gì tà giáo ma đầu, người người có thể chu diệt. Cho dù là Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn đều nói không nên lời lời như vậy. Chỉ là song phương bộc phát chiến tranh, mới không thể không giết hắn mà thôi. Thiên Vũ Thần Quân một cái tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong vượt qua mấy trăm vạn năm người. Sau khi đi ra ở tại thần giới không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu, không thuộc về bất luận tông môn gì, đầu óc rút mới có loại ý nghĩ này. Loại người này đột nhiên xuất hiện sau đó tập kích chính mình, tất nhiên là có cái khác mục đích. Thiên Tà Ma Tôn tin tưởng vững chắc điểm này. Thiên Vũ Thần Quân giữ im lặng, hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Bây giờ xem ra, muốn bằng vào tự mình một người cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn khả năng cực thấp. Coi như một vị khác chí tôn không xuất thủ, hắn cũng đồng dạng bắt không được Thiên Tà Ma Tôn. Hắn vừa mới đang nghĩ, muốn hay không hô Thiên Cơ Tôn giả người bên kia tới vây công. Mục đích của bọn họ hẳn là không xung đột. Hắn muốn có được chiến thần bi cùng đạo binh. Đối phương muốn giết chết Thiên Tà Ma Tôn, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Nhưng vấn đề chính là, hắn cũng biết chính mình hô, đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng mình. Mặc dù phong bế thời gian lâu như vậy, có thể Thiên Vũ Thần Quân cũng sẽ không đem người khác làm đồ đần. Bây giờ nghe Thiên Tà Ma Tôn đề nghị, hắn cũng đồng dạng có phần tâm động. Hiện tại đạo binh ở nơi nào hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng thiên đạo vật dẫn không chỉ có Thiên Tà Ma Tôn có, Bạch Vũ Triết cũng có. Mặc dù Thiên Tà Ma Tôn kia một khối là đại hào, ẩn chứa hai đại tuyệt chiêu, nhưng đối với hắn đến nói, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Hắn chỉ cần một cái vật dẫn là được. Thiên Tà, ngươi nghe nói qua đạo binh sao? Nghĩ tới đây, Thiên Vũ Thần Quân dự định cùng Thiên Tà Ma Tôn câu thông một chút, thử nhìn một chút. trước hiểu rõ đạo binh ở đâu. Dù sao hắn cảm thấy mình hy vọng vẫn là rất lớn. Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng các đại tông môn thực lực sai biệt không lớn. Song phương giằng co thời gian dài như vậy cũng không có cái gì kết quả. Mà hắn chính là tính quyết định lực lượng. Hắn gia nhập bên nào liền tất thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN